Lời này truyền tới tai Khoa Lạc, rõ ràng là biến tướng nói cho hắn, công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn chỉ định của áo thác, cấp cho một cái chứng nhận miễn kiểm tra, như vậy hoàn toàn có thể thông qua. Quan trọng nhất, Khoa Lạc nhìn ra được, quan hệ giữa Hồng Lượng và áo thác không thấp. Một ngày sau, tập đoàn tinh tế Bắc Uyển bị niêm phong, bắt đầu đấu giá tài sản, trong đó bao gồm bất động sản điền sản, đương nhiên quan trọng nhất là hạm vận tải Ma Văn, giá quy định toàn bộ giảm 50%, sau đó các thương nhân Vĩnh Ngạn Tinh có thể tăng giá tùy ý. Về phần tiền đấu giá thu được, sẽ dùng hỗ trợ những công ty nhỏ tiến hành phát triển. Về phần bán đấu giá diễn ra ở thành phố Uyển Vị, Tiêu Hoàng không tham gia, cũng không có hứng thú, Bác Sơn và Phúc Thái toàn quyền phụ trách chuyện này, đã tô ở thành phụ tá đắc lực của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cho bọn họ nhiệm vụ duy nhất, đó là cái khác mặc kệ, nhưng nhất định phải mua ít nhất 300 chiếc hạm vận tải Ma Văn. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được địa vị của công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn. Đối với điền sản và sản nghiệp khác của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển, những tập đoàn khác điên cuồng cướp đoạt, dù sao giảm 50%, đúng là giá cải trắng mà. Chỉ có hạm vận tải, khi tập đoàn thợ săn ra giá, lại không có một ai cạnh tranh, thương nhân nhỏ không cần nói, còn những tập đoàn khác đều hiểu rõ, dù có bỏ vốn lớn thu mua hạm vận tải Ma Văn, kết quả cuối cùng cũng kẹt cứng trong tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả các ông chủ đều không ngốc, khối vận chuyển liên hành tinh này, ngay cả tập đoàn tinh tế Bắc Uyển đầu sỏ lâu năm cũng ngã xuống. Những người khác làm gì có sức cạnh tranh, đồng thời ba tập đoàn lớn còn lại trên Vĩnh Ngạn Tinh. Tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng Vân, tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc và tập đoàn Văn Sâm cũng bắt đầu đều có ý riêng. Bọn họ muốn giữ địa vị của mình, vậy nhất định phải nắm chắc thời gian, tìm kiếm biện pháp tự bảo vệ mình. Lúc này, ở trong phòng đấu giá không lớn trong thành phố Uyển Vị, ông chủ ba tập đoàn lớn bắt đầu hoạt động, trong đó Hoàng Mặc Lâm, ông chủ tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng Vân, đã ngồi chung với Hạng Văn Sâm, ông chủ tập đoàn Văn Sâm, kéo gần quan hệ, bình thành sợi dây thừng chống lại tập đoàn thợ săn đánh sâu vào. Về phần Vương Xuyên, ông chủ tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc, thì cẩn thận ngồi cạnh Bác Sơn, cúi đầu khom lưng tỏ vẻ thiện chí. Hơn nữa còn đưa cho Bác Sơn và Phúc Thái mỗi người oi một cây xì gà đắt giá. Theo Vương Xuyên thấy, Hồng Lượng và tập đoàn thợ săn muốn ăn hết các tập đoàn lớn là giả. Muốn hoàn toàn thống trị Vĩnh Ngạn Tinh mới là mục đích thật sự. Như thế, chỉ cần thần phục tập đoàn thợ săn, cam nguyện làm tiểu đệ, có lẽ còn trốn thoát một kiếp, thậm chí còn kiếm được chỗ tốt từ trong đó. Chỉ cần mọi chuyện đều làm theo ý nguyện của tập đoàn thợ săn, sẽ bình yên vô sự. Thường nói không đánh mặt người cười. Thấy thế, Bác Sơn cũng làm ra vẻ hữu nghị, miệng ngậm xì gà. Chương 609, thần phục, thấy Bác Son ngậm xì gà, Vương Xuyên mới thở phào thả lỏng, tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cũng chỉ rõ thêm một bước phỏng đoán của hắn là đúng. Tiếp theo lấy ra hỏa văn, châm xì gà cho Bác Sơn và Phúc Thái, không biết gần đây Hồng gia có khỏe không? Thấy Bác Sơn không nói gì, Vương Xuyên phải bắt chuyện trước, rất khỏe, Bác Sơn lạnh nhạt đáp, cũng làm ra bộ dạng trịch thường, Phúc Thái cũng thế, phần lớn thời gian đều lựa chọn im lặng, chỉ nghe ít nói, đồng thời lúc này tập đoàn thợ săn cũng bỏ vốn lớn. 500 chiếc hạm vận tải và 5 chiếc chiến hạm Ma Văn. Toàn bộ gom hết, bây giờ bán đấu giá món hàng cuối cùng của phía chính phủ. Khu neo đậu chiến hạm hiện đại hóa của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển. Giá quy định 3 triệu kim tệ, người chủ TIL đầu giá lên tiếng, 3.1 triệu kim tệ. Vương Xuyên ngồi cạnh nịnh nọt lấy lòng, vội dơ cao bảng lên tiếng, thấy Vương Xuyên dơ thẻ bài, mọi người đều nhìn vào hắn, tỏ vẻ khó hiểu, theo lý thì hạm vận tải đã bị tập đoàn thợ săn mua hết, còn muốn lấy khu neo đậu chiến hạm này làm gì? Làm sân thể dục hả? Khu neo đậu chiến hạm này cũng là thứ tập đoàn thợ săn cần. Dù sao chiếm dụng nhiều chỗ tốt của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển, cũng tiện lợi hơn là xây mới, quan trọng hơn là giảm 50%, rẻ quá còn gì. Nhưng khi Bác Sơn định giơ thẻ bài tăng giá, lại thấy Vương Xuyên xiểm nịnh đè tay Bác Sơn xuống, "Hứa giám đốc, không cần rắc rối, mua được khu neo đậu chiến hạm này là ta hiếu kính cho Hồng gia, mong vui lòng nhận cho." Vương Xuyên lấy lòng nói, "Hứa Dương là tên thân phận mới của Bác Sơn." Nghe thế, Bác Sơn nhướng mày, cũng không chấp nhất, dựa vào ghế yên lặng theo dõi. Còn những người khác, 3 triệu kim tệ đối với tập đoàn lớn cũng là con số không nhỏ. Bởi vậy sẽ không ai đi đầu tư vào chỗ lỗ vốn này. Thấy không có người ra giá, cuối cùng người chủ TIL đấu giá cũng kết thúc với 3.1 triệu kim tệ. Bán ra khu neo đậu chiến hạm cỡ lớn của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển cho Vương Xuyên. Bản thân Vương Xuyên hết sức thức thời, lập tức chuyển giao hồ sơ khế đất cho tập đoàn thợ săn. Bỏ vào túi hồ sơ, nhét vào tay Bác Sơn, Bác Sơn cũng không khách khí nhận lấy. Theo Bác Sơn thấy, túi hồ sơ này chính là thư đầu hàng của Vương Xuyên. Về phần xử lý thế nào, phải xem ý của Tiêu Hoàng. Khoảng 10 phút sau, hội đấu giá kết thúc, lúc này Vương Xuyên cũng vẫn đi gần với Bác Sơn. Không biết khi nào Hồng gia có thời gian, có thể cho ta đi gặp một lần. Vương Xuyên hỏi nhỏ, thấy Vương Xuyên yêu cầu như thế, Bác Sơn quả thật không làm chủ được. Dùng Ma Văn thông tin gửi tin nhắn hỏi Tiêu Hoàng. Lúc này Tiêu Hoàng hoàn thành xong 3 tiếng huấn luyện, đang ngồi trên bàn,

tiền lương đã được nâng cao một phần. Bác Sơn báo cáo, rất tốt, Tiêu Hoàng gật đầu, sau đó căn dặn tiếp, lại điều ra một phần tài chính, nghĩ cách thu mua khu đất, phải bí ẩn, thật sự không được thì thành lập khu biệt thự gần tổng bộ. Trong vòng 10 ngày phải hoàn thành, đã rõ, cam đoan nhanh chóng hoàn thành, bác Sơn cũng không hỏi vì sao, dứt khoát đáp ngay, bác Sơn biết được Tiêu Hoàng tuyệt đối có động tác lớn. Cùng lúc đó, ở trong công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn, tổng quản Khoa Lạc phái tổ công tác đã bắt đầu quy hoạch xét duyệt cơ sở hạ tầng tập đoàn liên hành tinh thợ săn, chương 610, bộ hạ trung thành. Thực ra, tổ công tác do Khoa Lạc phái tới, cái gọi là xét duyệt chỉ là đi cho ra dáng, chỉ cần được rồi thì sẽ thông qua. Đây cũng là Khoa Lạc đền đáp ân tình cho Tiêu Hoàng. Mà tập đoàn vận chuyển liên hành tinh thợ săn, mỗi một chiếc hạm vận tải ma vấn đều rất quy cách, được cải tạo theo ý của áo thác. Huống chi, bây giờ tập đoàn liên hành tinh thợ săn thu mua hạm đội vận tải liên hành tinh Bắc Huyền, cộng thêm mấy trăm chiếc hạm vận tải ma văn do Thượng Chi tự do quốc cung cấp, quy mô hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, gần như cũng ngày, Khoa Lạc không chút dây dưa trực tiếp cung cấp giấy chứng nhận miễn kiểm tra cho tập đoàn liên hành tinh thợ săn, hơn nữa cho phép ấn vương miện màu vàng trên thân hạm, tượng trưng cho cao cấp không cần kiểm tra, hơn nữa được hưởng thụ quyền ưu tiên giao thông, chỉ cần chạy trong khu vực Gia Đô Đế Quốc, sẽ là chạy thẳng phăng phăng, một đường báo táp tới mục đích. Đến chiều, Tiêu Hoàng nhận được tin này, không khỏi có chút vui mừng, đây là chuyện tốt. Cái này đại biểu cho vận chuyển giữa Vĩnh Ngạn Tinh và Liên bang An Ni Á. Thậm chí có vận chuyển vũ khí cũng rất tiện lợi. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng không ngừng bước, dự tính để hạm vận tải đang từ Liên bang An Ni Á trở về Vĩnh Ngạn Tinh, toàn bộ đều chuyển thành dấu hiệu công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn. Hơn nữa sơn thêm dấu hiệu miễn kiểm tra, sau đó lại cho quan chỉ huy hạm vận tải biết khẩu lệnh miễn kiểm tra. Như vậy, chỉ cần gặp hạm đội kiểm tra Gia Đô Đế Quốc, gửi đi khẩu lệnh, sẽ được cho đi. Quan trọng hơn, lần này Tiêu Hoàng có thể đường đường chính chính chuyên chở trang bị quân sự trong hạm vận tải, như là chiến đấu cơ Ma Văn do tập đoàn Thiên Xà nghiên cứu, và áo giáp chiến đấu lược đoạt giả đời 2. Cứ thế 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này, tập đoàn thợ săn cũng không mở rộng quá mức, mà không ngừng củng cố những ngành sản xuất nắm giữ, cố gắng tích lũy tài chính, mục đích là thông qua đàm phán thu mua tàu Phổ Hưu Tư, mẫu hạm cờ chung của Gia Đô Đế Quốc. Lúc này, Tiêu Hoàng đang tu luyện trên đỉnh núi, nửa người trên cắm đầy kim Ma Văn. Bây giờ ngự lực đạt tới 12.998 cổ. Chỉ cần tăng thêm 2 cổ, ngự lực của Tiêu Hoàng sẽ lên đến 13.000 cổ. Trở thành ngự sư cấp 5, tối thiểu đạt tới đứng đầu trong nhân viên thường trú Phạm Cương Tinh. Tuy rằng thần sắc không đổi, vẫn giữ tâm tình bình thản, nhưng trong lòng Tiêu Hoàng vẫn tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên, trong lòng hưng phấn cũng không khiến Tiêu Hoàng rối loạn tiết tấu tu luyện, vẫn điều động ngự lực đâu vào đấy, chỉ cảm thấy mỗi một chỗ cắm kim Ma Văn như vòng xoáy ngự lực. Xúc động ngự lực trong người chậm chậm tăng trưởng. Khoảng 30 phút sau, huấn luyện xong một tiếng, ngự lực của Tiêu Hoàng đột phá 13.000 cổ, đạt tới 13.001 cổ, ngự lực hoàn toàn lên tới ngự sư cấp 5, đồng thời ngự lực lên đến ngự sư cấp 5, Tiêu Hoàng cũng phát hiện được ngự lực lại muốn tăng thêm. Nhưng có cảm giác cất bước khó đi, mặc dù tăng thêm 2.000 cổ, dưới điều kiện có được ngự linh thủy, Tiêu Hoàng có thể tiến hành tu luyện trở thành đại ngự sư. Nhưng Tiêu Hoàng cảm nhận được muốn tăng lên 2.000 cổ ngự lực này là khó khăn cỡ nào. Trước kia, trong một tiếng Tiêu Hoàng có thể tăng 10 cổ ngự lực. Bây giờ cũng bao nhiêu đó, chỉ tăng được 3 cổ, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình đang tốt của Tiêu Hoàng. Mở mắt ra, lúc này trong mắt Tiêu Hoàng toàn ngập hưng phấn. Đứng dậy, Tiêu Hoàng dùng sức siết chặt tay, có thể đạt đến ngự sư cấp 5. Tiêu Hoàng đã có thực lực tranh đấu với đám người Đông Lộc, Triệu Quần, đồng thời Tiêu Hoàng cũng nhớ kỹ. Thêm một tháng nữa, Phạm Cương Tinh sẽ đi vào bổ nhiệm lại tổng quản. Tiêu Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một tháng này sẽ rất quan trọng với Tiêu Hoàng, có thể giành lấy được Phạm Cương Tinh hay không, phải xem một tháng này Tiêu Hoàng có thể lớn mạnh tới trình độ nào ở bên ngoài thành đàn. Dựa theo thói quen, ngự lực thăng cấp, chuyện đầu tiên mà Tiêu Hoàng phải làm là tăng lên cấp bậc của Hàn Võ. Sau đó chế tạo cho mình một cái chiến văn, nhưng khi Tiêu Hoàng thu dọn ba lô chuẩn bị xuống núi, Ma Văn thông tin lại rung lên, người gọi là Bác Sơn. Bác Sơn, có chuyện gì? Bấm nghe, Tiêu Hoàng hỏi, trưởng quan, tin tức tốt, 100 chiếc hạm vận tải Ma Văn từ Liên bang An Ni Á đang tới gần. Dự tính khoảng một tiếng nữa sẽ đến khu neo đậu chiến hạm ở công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn. Bác Sơn báo cáo với Tiêu Hoàng. Thật sao? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại. Tuy rằng chỉ có 2 chữ, nhưng toàn đầy hưng phấn, đôi mắt thản nhiên cũng bừng sáng. Tuyệt đối là thật, Bác Sơn trả lời. Chờ ta, chờ đó, ta lập tức đến ngay. Tiêu Hoàng vội vàng nói. Tiếp theo chạy như điên xuống chân núi, lập tức lao về phía khe nứt không gian, nhưng chạy một nửa mới phát hiện chỗ không đúng, lại vòng trở về nhà, vội vàng đổi toang phục hồng lượng. Sau đó mới đi tới khe nứt không gian, khoảng 50 phút sau, Tiêu Hoàng chạy tới khu hạ cánh ở tập đoàn thợ săn. Hơn nữa chắp tay đi tới đi lui trước xe Ma Văn. Thường hay nhìn lên bầu trời, Bác Sơn và Phúc Thái thì ngồi trong xe Ma Văn, nhìn nhau, không nói quá, bọn họ chưa từng thấy Tiêu Hoàng thiếu kiên nhẫn như thế. từ đó cũng nhìn ra được, Tiêu Hoàng có tình cảm sâu đậm cỡ nào với quân đội ngày xưa của mình. Loại cảm tình này không phải sống chung mà thành, mà là lăn lộn trong máu nắp ra. 10 phút dài dòng trôi qua, trên bầu trời, 100 chiếc hạm vận tải hình thành những đống sáng kín bầu trời. Tiếp theo hiện rõ dần, phối hợp với hướng dẫn viên trên mặt đất, chậm chậm đáp xuống khu hạ cánh. Thấy thế, Tiêu Hoàng không khỏi ngừng bước, lẳng lặng nhìn 100 chiếc hạm vận tải ma văn, ánh mắt chờ mong có chút thắc thôm. Một lát sau, 100 hạm vận tải đáp xuống, hạm vận tải gần Tiêu Hoàng nhất mở cửa khoang, tiếp theo là những khuôn mặt mà Tiêu Hoàng rất quen thuộc. Toàn là những binh lính Bối La từng được Tiêu Hoàng điều trị. Thấy Tiêu Hoàng mặc áo xám, một mình lẳng lặng đứng đó, những binh lính Bối La từng theo Tiêu Hoàng vào sinh ra tử. Ánh mắt đều đỏ lên, khuôn mặt co rúm, tuy rằng hiện giờ Liên bang An Ni Á cơ bản ổn định. Cuộc sống của bọn họ cũng rất tốt, nhưng những người này không lúc nào không nhớ tới Tiêu Hoàng. Lão đại ngày xưa của bọn họ, chừng 300 binh lính Bối La liền tràn ra khỏi hạm vận tải Ma Văn. Đồng loạt nửa quỳ trước mặt Tiêu Hoàng, hét lớn, trưởng quan, tiếng hô rung trời, đều nhịp, vang tận mây xanh, lúc này Tiêu Hoàng tuy cực lực khống chế, nhưng mắt vẫn đỏ lên, ở chỗ này khắp nơi là địch, bị xa lấn, nhìn khắp nơi là cảm giác lạnh buốt, còn bây giờ, 300 binh lính Bối La này lại cho Tiêu Hoàng cảm nhận quen thuộc. Thân thiết, như có mùi vị tang thương trong đó, những cảnh tượng ngày xưa không ngừng hiện lên trong đầu. Không cần quỳ, mau đứng lên, Tiêu Hoàng nhu hòa nói, ánh mắt cũng rung động, không còn chút lạnh băng tàn nhẫn bình thường. Tiếp theo tự tay nâng một binh lính Bối La lên, sau đó ôm thật chặt, mỗi một binh sĩ đều không bỏ qua. Ở trong xe ma văn xa hoa, Bác Sơn và Phúc Thái như cảm nhận được một mặt nhu nhược trong lòng Tiêu Hoàng. Bọn họ chưa từng thấy Tiêu Hoàng như thế, một lần cũng không có. Trưởng quan, ngài xem, ngoại trừ chúng ta còn có ai? Một binh lính Bối La bỗng nói với Tiêu Hoàng. Tiếp đó, hai chiếc hạm vận chuyển gần Tiêu Hoàng lại mở cửa khoang. Xuất hiện trước mắt Tiêu Hoàng là Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm, Bì Nặc, Tên Mập và toàn bộ thành viên Thích Khách Minh. Nhìn thấy họ xuất hiện, Tiêu Hoàng sửng sốt, hoàn toàn ngoài dự liệu của Tiêu Hoàng, nhưng kinh ngạc một hồi, trên mặt liền hiện lên vui mừng không thôi, nên biết, bây giờ Tiêu Hoàng thiếu nhất là sức chiến đấu, lúc này có bọn họ gia nhập, sẽ làm Tiêu Hoàng yên lòng hơn. Tiếp theo, thành viên Thích Khách Minh vây quanh Tiêu Hoàng thì vui mừng, đã thật lâu rồi Tiêu Hoàng không vui vẻ như thế, liền ôm thật sâu các thành viên Thích Khách Minh, vui mừng rung động, những người này chính là bộ hạ trung thành nhất của Tiêu Hoàng. Về phần Bác Sơn và Phúc Thái ở trong xe ma văn, nhìn nhau, sắc mặt cũng hưng phấn, trước đó họ thông qua tìm hiểu khắp nơi, đã biết được những người kia tới từ đâu, có họ gia nhập, phòng vệ an toàn của tập đoàn thợ săn có thể vô tư. Ngoại trừ 300 binh lính Bối La và thành viên Thích Khách Minh, theo hạm đội vận tải đến đây còn có 5.000 dân chúng Liên bang An Ni Á và 100 nhân viên kỹ thuật công trình tập đoàn Thiên Xà. Ngoài ra, có 100 chiến đấu cơ Ma Văn, 50 chiếc xe tăng Ma Văn và 2 Ma Văn khung máy móc, cùng 1.000 bộ chiến giáp lược đoạt giả đời 2. Chương 611, xây dựng căn cứ. Đối với 5.000 dân chúng An Ni Á này, Tiêu Hoàng đã có tính toán, chính là cho bọn họ phụ trách sử dụng Ma Văn thúc đẩy gieo trồng ruộng lúa, tiến thêm một bước củng cố địa vị công nghiệp lương thực của tập đoàn thợ săn. Về phần đồng thời 100 nhân viên kỹ thuật ưu tú của tập đoàn Thiên Xà thì đưa vào đầu tư lớn, thành lập tiếp công ty cơ giới thợ săn, đồng thời coi như là một phân bộ của tập đoàn Thiên Xà ở nơi này. Ước chừng dừng lại một giờ ở khu neo đậu chiến hạm, Tiêu Hoàng mới dẫn theo thành viên Thích Khách Minh cùng với những người khác đi vào vận tải hạm. Sau đó do Bác Sơn và Phúc Thái dẫn dắt đi tới tập đoàn thợ săn an bài địa phương tốt cho bọn họ cư ngụ, nơi đó cách tổng bộ tập đoàn thợ săn chỉ có một ngọn núi, là một thung lũng hẹp dài, có hình dạng cái hồ lô, ở một chỗ hơi phình lớn, gần như bị vây ở trạng thái phong bế, chỉ có một con đường nhỏ có thể ra vào, một chỗ mặt bằng hơi nhỏ lại là một thôn trang không lớn, tên là Tiểu Vân Thôn, một mặt giống như tổng bộ tập đoàn thợ săn, nối thẳng tới con đường chính cách Vân Lộ Thị của Vĩnh Ngạn Tinh cũng không xa lắm. Hiện giờ thôn trang này đã được tập đoàn thợ săn hoàn toàn mua đứt. Thôn dân được an trí rất tốt, mỗi người 1 vạn kim tệ đồng thời mua một bộ phòng ốc ở Vân Lộ Thị cho bọn họ. Mọi người đều ước gì được rời đi, trước khi rời đi còn là thiên ân vạn tạ. Đồng dạng theo thôn dân nhanh chóng rời đi, Bác Sơn cũng dùng nhiều tiền, dựa theo ý Tiêu Hoàng cải tạo một phen, Tiểu Vân Thôn dựa theo quy hoạch, xây dựng thành hàng hàng biệt thự bằng gỗ, cùng với 2 tòa nhà lầu, cất chứa 1 vạn người không thành vấn đề. Về phần chỗ thung lũng lớn bên trong Tiểu Vân Thôn thì được cải tạo thành một địa phương cùng loại như khu quân sự, có một khu neo đậu chiến hạm có thể cất chứa 2 chiếc ma văn chiến hạm, một cái sân bay, còn có sân thể dục và nhà kho cơ khí, ngoài ra còn có một số nhà lầu 3 tầng, hiện tại trên cơ bản xem như là nhà ở tạm của Thích Khách Minh. Từ trên cao quan sát cả khu vực có hình cái hồ lô kia, trên mặt Tiêu Hoàng thoáng hiện lên vẻ vừa lòng, hiển nhiên đừng nhìn Bác Sơn ngày thường cá lơ phất phơ, nhưng khi có chuyện cần tới, hắn thật đáng để tin tưởng. Chính là từ không trung quan sát xuống xem như rõ ràng như vậy. Tiêu Hoàng vẫn còn có chút lo lắng, xem ra còn phải chế tác một ít ma văn quấy nhiễu mới được. Theo 2 chiếc ma văn vận tải hạm chậm rãi hạ xuống phía sau căn cứ quân sự Tiểu Vân bên trong Tiểu Vân Thôn, Tiêu Hoàng liền bắt đầu bố trí cho từng thành viên thích khách minh. Gần như mỗi người đều có một phòng nhỏ, sạch sẽ ngăn nắp, môi trường chưa nói tới xa hoa nhưng nhiều hơn một phần mới lạ. Về phần dân chúng An Ni Á, Tiêu Hoàng tạm thời sắp xếp cho bọn họ ở lại trong tiểu văn thôn. Đợi yêu cầu từ tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc nơi đó một bộ phận nông trường. Sẽ đưa bọn họ tới đó an bài, về phần tiền lương Tiêu Hoàng cũng đã nghĩ tới, chính là trả gấp 10 đến 20 lần thu nhập của họ ở liên bang An Ni Á. Dù sao người ta từ thật ra đến tìm Tiêu Hoàng nương tựa. Tiêu Hoàng như thế nào có thể tiếp đãi không chu đáo. Mà trọng yếu hơn là, bọn họ là người của liên bang An Ni Á, trong thâm tâm Tiêu Hoàng đã cho rằng, bọn họ chính là con dân của mình. Thẳng đến chạng vạng tối, Tiêu Hoàng mới an bài thỏa đáng tất cả mọi người, sau đó mới đi tới chỗ binh sĩ Bối La tạm thời ngụ lại. Ở dãy nhà lầu kim loại bên trong tiểu văn thôn, hiện giờ đại bộ phận binh sĩ Bối La có mang ma văn chi giả, đã tề tụ bên trong đại sảnh. Sau khi qua phút hưng phấn đoàn tụ, trong lòng binh sĩ Bối La lại bắt đầu tràn ngập vẻ không yên lòng. Trước khi đến đây bọn họ cũng đã nghe nói, Tiêu Hoàng tìm được một loại kỹ thuật mới, có thể cho bọn họ vứt bỏ ma văn chi giả, một lần nữa sinh trưởng ra tứ chi mới. Nghe nói thế, tất cả binh sĩ Bối La không sai biệt lắm đều là nửa tin nửa ngờ. Đối với Tiêu Hoàng bọn họ tràn ngập tín nhiệm tuyệt đối. Chỉ có điều là kỹ thuật này thật sự làm cho bọn họ cảm thấy được không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người bên trong phòng khách bắt đầu không ngừng châu đầu ghé tai, đều là bàn tán về chuyện này, thẳng đến khi Tiêu Hoàng mang theo bác Son chậm rãi đi vào. Toàn bộ đại sảnh mới trở nên im lặng trở lại, như thế nào, không tin tưởng kỹ thuật của ta à? Chậm rãi đi vào đại sảnh, Tiêu Hoàng tươi cười nhẹ giọng nói. Hiển nhiên đây là Tiêu Hoàng nghe được binh sĩ Bối La châu đầu ghé tai. Không có binh sĩ nào lên tiếng trả lời, chỉ là từng người cố mím miệng, nhìn qua thật không có một chút lệ khí nào trên chiến trường, mà dường như chỉ là một số thanh niên mới lớn bình thường. Ta nói cho các ngươi biết, đừng không tin, trên thế giới này, chỉ có không thể nghĩ tới, chứ không có gì làm không được. Hơn nữa thí nghiệm này đã đạt được thành công, đồng thời trị liệu cũng không rườm rà lắm. Ta cũng biết, các ngươi có số người luyến tiếc ma văn chi giả của các ngươi. Có cái gì chứ, dù đồ có tốt mấy cũng không tốt bằng nguyên dạng. Tiêu Hoàng đi qua đi lại giữa các bàn trà, thần sắc bình thản nói, về phần Bác Sơn thì đứng tại cửa, không nói gì, trên thực tế hắn cũng không biết nói gì. Hôm nay các ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành trị liệu cho các ngươi. Tiêu Hoàng nhìn binh sĩ Bối La nói tiếp, biểu tình thoải mái dị thường, nhưng đúng lúc này, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một tràng chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Áo Thác, nhìn thấy cái tên Áo Thác này, Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngay sau đó liền tiếp nối liên lạc. Toàn cảnh hình ảnh Áo Thác xuất hiện trên màn hình ma văn thông tin. Ước chừng trải qua thời gian 10 ngày, Áo Thác đã trên cơ bản khôi phục hầu như bình thường. Sắc mặt đã hơi đỏ hồng, khí sắc phi thường tốt, giờ phút này đang chắp tay sau lưng, mặt đầy vẻ cung kính nhìn Tiêu Hoàng. Đối với Áo Thác đại danh đỉnh đỉnh của Gia Đô, đường đường hồng y chủ soái, những binh sĩ Bối La này tự nhiên biết rõ, chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh Áo Thác, tất cả ánh mắt binh sĩ Bối La nhất thời ngẩn ra. Áo Thác thân tàn chí kiên, bọn họ sớm đã nghe danh, cũng nhìn thấy qua các phương diện tư liệu tin tức, nhưng giờ khác này, bọn họ nhìn thấy Áo Thác quả thật vô cùng kiện toàn. Mà trọng yếu hơn là, hồng y chủ soái đối xử với Tiêu Hoàng không ngờ lại còn có chứa tư thái cung kính. Điều này không thể không khiến những binh sĩ Bối La này bắt đầu tin tưởng. Tiêu Hoàng đang nắm một loại kỹ thuật nghịch thiên thần kỳ. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể nhìn ra được, cánh tay của Áo Thác không phải là giả, điểm mấu chốt nhất là ở chỗ lông tơ mọc ra từ cánh tay. Tiêu đại sư, chuyện lúc trước chúng ta thương lượng, ta đã bắt tay làm đang tiến hành. Nhóm 500 người đầu tiên, ta đã cho trở tới nơi ngài, 500 người này hy vọng ngài có thể trị liệu lành lặn. Họ đều là tinh binh cường tướng, hiện tại đang chạy tới Vĩnh Ngạn Tinh, dự tính ngày mai có thể tới nơi. Áo Thác cung kính nói với Tiêu Hoàng, nhìn thấy thân y phục hàng ngày của binh sĩ Bối La ở phía sau Tiêu Hoàng. Áo Thác cũng không có quá mức để ý, làm phiền Áo Thác lão ca. Tiêu Hoàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại, tuy nhiên trong lòng lại là tràn ngập vui mừng. Tiêu Hoàng rất rõ ràng có 500 tinh binh cường tướng này. Như vậy sức chiến đấu của Tiêu Hoàng ở Vĩnh Ngạn Tinh sẽ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Yên tâm tốt lắm, đám quân nhân bị bắt xuất ngũ này đưa tới sẽ có ngạc nhiên vui mừng. Trong đó có một người tên Tác Phổ, còn hy vọng ngài có thể lưu ý nhiều hơn. 10 năm trước hắn là trợ thủ đắc lực của ta, rất có tài cán, ta vốn dự tính bồi dưỡng tốt cho hắn, chỉ tiếc một lần sự cố đó. Tuy nhiên, hiện tại giao cho ngài, sau khi trị lành bệnh hy vọng ngài có thể trọng dụng hắn. Áo Thăng nói tiếp, Tác Phổ, rồi, ta nhớ kỹ, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, mặt khác. Chính là ý của ngài nói muốn mua Phổ Hưu Tư Hào. Khang Du đã phê chuẩn, dự tính 3 ngày sau có thể bắt đầu đàm phán, ngài thông báo trước cho Thượng Tri Tự Do Quốc. Áo Thác sắc mặt thoải mái nói, đã biết, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, trong đầu đã có tuyển chọn một người đứng ra đại biểu đàm phán. Tạm thời có Vinh Trạch phụ phối hợp tốt lắm, hơn nữa Vinh Trạch chính là thủ hạ của Gia Nại Cầm. Chức vụ cũng không thấp, hoàn toàn đủ tư cách làm đại biểu. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng lại cùng Áo Thác nói chuyện phiếm vài câu. Rồi cắt liên lạc, gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng vừa mới cắt liên lạc. chỉ thấy tất cả binh sĩ Bối La bên trong phòng, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng đã lại lần nữa xảy ra thay đổi lớn. Vẻ nửa tin nửa ngờ trước đó đã đổi thành mong chờ. Hiện tại bọn họ gần như 100% có thể xác định, Tiêu Hoàng có thể hoàn toàn trị lành bệnh cho mình, tuy rằng ma văn chi giả toàn bộ hoàn toàn có thể giúp cho bọn họ sinh hoạt như người bình thường. Nhưng dù sao đó cũng là chi giả, sao có thể so với sự thật trở thành người kiện toàn. Hôm nay các ngươi nắm bắt thời gian nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu công tác trị liệu. Tiêu Hoàng phất tay áo nói với binh sĩ Bối La, rồi cùng Bác Sơn đi ra ngoài. Trên đường quay về Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoàng đồng dạng bắt đầu định chế phương án bước tiếp theo cho Bác Sơn. Đầu tiên là chuẩn bị 3.000 vạn kim tệ, dùng cho tu mua Phổ Hưu Tư Hào, sau đó là thành lập công ty cơ giới thợ săn, nhân viên kỹ thuật từ tập đoàn Thiên Xà phái tới làm thành viên trung tâm. Ngoài ra cần tìm kiếm nông trường loại hình lớn nào đó để bố trí 5.000 dân chúng An Ni Á từ ngàn dặm xa xôi tới đây, có chỗ đi vào sản xuất. Không thể nghi ngờ, lần này, tập đoàn thợ săn nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, đã lại lần nữa chuẩn bị khai chiến. Mục tiêu lần này, chính là hoàn toàn nuốt gọn toàn bộ đại tập đoàn của Vĩnh Ngạn Tinh, đồng thời nhắm chính xác mục tiêu Ngự Phu Tinh. Trên thực tế, bởi vì chuyện của An Thụy lúc trước liên lụy đến một nhà công ty giữa các tinh ở Ngự Phu Tinh, cộng thêm có được tấm biển chữ vàng chứng nhận miễn kiểm soát của gia đô này, công ty giữa các tinh thợ săn trên cơ bản đã chiếm lấy ngành vận chuyển giữa các tinh ở Ngự Phu Tinh. Dù sao công ty giữa các tinh thợ săn vận chuyển hàng hóa tương đối rẻ tiền, chất lượng phục vụ lại tốt, hơn nữa còn có giấy chứng nhận miễn kiểm soát, điều này trong mắt người thường không thể nghi ngờ chính là đại danh từ an toàn. Tin cậy, bởi vì vị trí của tập đoàn thợ săn và Vạn Tôn Cốc đều sắp xỉ múi giờ. Bởi vậy khi Tiêu Hoàng quay về đến Vạn Tôn Cốc, bóng đêm cũng đã buông xuống. Đứng ở chỗ khe nứt không gian ngẩng đầu nhìn phía chân trời đầy sao, cùng với từng phiến bầu trời màu vàng lấp lánh ánh sao kia, Tiêu Hoàng không kềm được khẽ thở dài một hơi. Tiếp theo liền đi đến căn nhà gỗ của mình, tiến vào phòng ngủ không thấy Thương Luân ở bên trong, Tiêu Hoàng liền đóng cửa sổ, cửa phòng, sau đó ngồi khoanh chân trên giường, lấy ra hàn võ đặt trong lòng bàn tay, chuẩn bị tiến hành thăng cấp cho hàn võ, bởi vì Tiêu Hoàng đã qua vô số lần thăng cấp cho hàn võ. Bởi vậy, đối với trình tự tương ứng đã rõ như lòng bàn tay. Tận khả năng cho tâm tính bình thản, Tiêu Hoàng mới nhắm hai mắt lại, sau đó từng chút rót ngự lực vào bên trong hàn võ. Chương 612, Cường Hóa. Theo Tiêu Hoàng rót ngự lực vào bên trong hàn võ, biển năng lượng vô cùng quen thuộc với Tiêu Hoàng lại một lần nữa bị Tiêu Hoàng cảm nhận được danh, ngay sau đó Tiêu Hoàng cần phải làm là từng chút một hoàn toàn kích hoạt năng lượng thuộc về ngự sư cấp 5, đồng thời, thời điểm này Tiêu Hoàng không chỉ có thể cảm nhận được một kỹ năng hoàn toàn mới tinh đã được Tiêu Hoàng kích hoạt, dung nhập tới bên trong năng lượng kích hoạt đó, gần như chỉ ngắn ngủn trong mấy chục giây, theo Tiêu Hoàng thăng cấp cho hàn võ xong, Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Hàn võ lại lần nữa được cường hóa với mức độ rất lớn. Thật cẩn thận cất lại hàn võ vào bên trong chuỗi trang sức hoàng kỳ, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi ra nhà gỗ, đồng thời khởi động hàn võ, trong chớp mắt, liền thấy trên cánh tay Tiêu Hoàng, mấy đường cong màu tím, màu đỏ đan vào nhau, trải rộng phía trên cánh tay, giống như mạch máu của cơ thể bình thường. Liếc mắt nhìn cánh tay mình một cái, Tiêu Hoàng liền dựa theo bản năng khởi động kỹ năng mới của hàn võ đạt tới ngự sư cấp 5. Ngay sau đó, xung quanh thân thể Tiêu Hoàng trong nháy mắt hình thành một lớp hàn khí màu tím tinh khiết, giống như ngọn lửa bùng cháy màu tím, nhưng là nhiệt độ lại cực thấp, đây đúng là băng chi cuồng bạo cường hóa. Đồng dạng ở dưới trạng thái này, Tiêu Hoàng phóng thích và sử dụng hàn băng vạn năm đã nhận được tăng cao trên diện rộng, mà đây còn không phải là đạt tới toàn bộ của hàn võ ngự sư cấp 5. Không có dừng lại lâu, vừa khởi động kỹ năng băng chi cuồng bạo cường hóa này, đồng thời Tiêu Hoàng liền mở ra năm ngón tay kể sát mặt đất. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng, theo phương hướng năm ngón tay, từng luồng sáng màu tím không ngừng kéo dài ra, đại khái chỉ qua thời gian ngắn ngủn vài giây, phía trước Tiêu Hoàng liền rất nhanh hình thành một cái quang văn màu tím vô cùng khổng lồ. So với trước kia không biết lớn hơn bao nhiêu lần, đường kính ước chừng tới 20 thước, ca, không đợi Tiêu Hoàng kịp ngạc nhiên thán phục, văn lộ trong quang văn đột nhiên hình thành từng đạo băng nhận vô cùng sắc bén mà bất quy tắc. Giống như răng nanh động vật màu tím, bao phủ màng năng lượng màu vàng nhạt, sau một lát, những hàn băng vạn năm có hình dạng răng nanh vô cùng sắc bén này cùng một loạt bắn thẳng đến phía chân trời, nhìn qua, giống như mưa to rơi tầm tả, duy nhất khác nhau là cái này từ dưới bắn thẳng lên trên. Toàn bộ quá trình, tuy rằng chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ, nhưng lực độ công kích không thể không làm cho Tiêu Hoàng ngạc nhiên thán phục. Thậm chí Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ, vừa rồi bên trong khu vực quang văn, một cái xẻng tùy ý vứt bỏ, đã bị gọt thành mảnh vỡ, trong đó bao gồm đầu xẻng do tinh cương tạo ra, đều đã bị gọt thành mảnh nhỏ, như mì thái bóng loáng, giống như lưỡi dao vạt gỗ mục bình thường. Nhìn thấy tình hình như thế, trong mắt Tiêu Hoàng không kềm được thoáng hiện lên một tia sáng. Không hề nghi ngờ, lực độ công kích đại quy mô và cường hãn như thế, đúng là điều Tiêu Hoàng cần có, hơn nữa có thể sử dụng phối hợp với bia mộ băng. Mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng phát hiện loại quang văn màu tím này, Tiêu Hoàng có thể tùy ý khống chế bằng cỡ lớn nhỏ. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng không có tạm dừng, liền bắt đầu luyện tập hàn võ đạt tới ngự sư cấp 5, mang đến công hiệu cường hóa các thứ khác, trong đó có cảm giác rõ ràng nhất là, chỉ cần Tiêu Hoàng phóng xuất ra hàn băng vạn năm có chứa màng năng lượng màu vàng, độ cứng của loại hàn băng vạn năm này sẽ càng cao hơn, hình thành băng nhận cũng sẽ càng thêm sắc bén hơn, tới đây dường như hàn võ mới đạt tới ý nghĩa chân chính là một loại cường hóa chỉnh thể của ngự sư. Cấp 5, ước chừng bên trong sân tập luyện 1 giờ, thẳng đến mồ hôi toát ra chảy như mưa, Tiêu Hoàng mới quay về nhà gỗ, tiếp tục xem sách cổ, hiện giờ tàng thư các của Bác Sơn, trên cơ bản Bác Sơn đã không hề hỏi đến, chỉ là giao cho một ngoại đồ tin tưởng, đồng thời phụ trách đổi sách mới mang tới cho Tiêu Hoàng. Về phần Hàn Xương Long, coi như ở lại luôn bên trong thung lũng nhỏ của Tiêu Hoàng. Hiện giờ nó đang nằm ở trong ổ hàn băng vạn năm cách nhà gỗ không xa. Chỉ có điều khi nhìn thấy bên cạnh nhà gỗ rơi xuống một mảng lớn hàn băng vạn năm, nó lại không kiềm chế được, bắt đầu đi ra ổ băng chạy khắp nơi tìm lượm hàn băng vạn năm. Sau đó nuốt vào trong miệng, một bộ dáng vô cùng thỏa mãn, Tiêu Hoàng cũng không có để ý lắm, hoặc là nói hắn đã hoàn toàn quen với cảm giác có Hàn Xương Long ở bên cạnh. Mà thời điểm này, ở trong đầu óc Tiêu Hoàng đang có một vấn đề nan giải, chính là làm thế nào trong một tháng có thể rất nhanh tăng lên đẳng cấp thích khách minh của mình. Hiện tại thành viên thích khách minh, trên cơ bản thuần một sắc đều là ngự sư cấp 2 trở lên. Cao nhất chính là ngự sư cấp 4, cấp bậc như vậy phóng mắt nhìn khắp thái qua vũ trụ. Tuyệt đối là một đội quân vô cùng hoàn mỹ, nhưng ở thánh đàn, ở trước mặt vệ đội thánh vực vẫn còn chưa đủ mạnh. Không sai biệt lắm còn kém một bậc, chính là chia đều cấp bậc ước chừng so với vệ đội thánh vực còn kém một cấp. Nếu muốn xử lý Hắc Trạch Sâm, như vậy cần phải vượt qua một cửa vệ đội thánh vực này. Mà muốn vượt qua nhất định phải áp chế trên phương diện đẳng cấp. Tối thiểu cũng phải ngang hàng, cần phải nhanh một chút tìm một biện pháp, tăng nhanh hơn cấp bậc ngự lực của thích khách minh cùng với đội quân tâm phúc của mình. Tiêu Hoàng nghĩ trong lòng như thế, đương nhiên Tiêu Hoàng cũng không phải không nghĩ tới sử dụng ma văn châm. Nhưng không nói đến phương pháp ma văn châm này không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Mà cả ngàn người như vậy cần phải chế tác hơn cả ngàn bộ. Lượng công việc khổng lồ như thế phỏng chừng Tiêu Hoàng không còn làm được gì khác. Mà trọng yếu hơn là, cho dù có thể chế tạo ra, tất cả đều chậm rồi, cần phải tìm một loại biện pháp vừa đơn giản vừa thực dụng. Ví dụ như loại ôn nhuận dịch kia, hoặc là vật phẩm gì đó có thể thay thế máu kim quan điêu. Có thể chế tạo một lượng lớn, mà có thể tăng lên ngự lực, có một loạt ý tưởng này, Tiêu Hoàng liền lại một lần nữa mở ra ngự độ kiệt tác cả đời của Tát gia. Tính toán từ trong đó rút ra tri thức hữu dụng, không thể phủ nhận, so với trước khi đến Thánh Đàn, lượng dự trữ tri thức của Tiêu Hoàng đã lại tăng cao trên diện rộng. Đối với ngự độ cũng không lớp lớp chỗ khó giống như trước đây, mà phần lớn hắn đều có thể xem hiểu, cứ như vậy thời gian một ngày vội vàng mà qua, khi tới sáng sớm, vừa rời giường Tiêu Hoàng liền lấy một số lớn tế bào tái sinh cải tạo từ thần lằn, lại lấy hai cái hộp gỗ cho vào túi hành trang tùy thân. Tiêu Hoàng mới bưng ống nghiệm, chậm rãi đi ra ngoài nhà gỗ, bên trong hai cái hộp gỗ, chứa dược văn phân liệt và dược văn kích hoạt Tiêu Hoàng mới chế tạo gần đây. Mỗi loại ước chừng có hơn 15 cái, nói cách khác, Tiêu Hoàng có thể tăng lên hiệu suất, một lần trị liệu tứ chi cho 15 binh sĩ bối la. Khởi động lưu văn qua mười mấy phút, Tiêu Hoàng liền đi tới Tiểu Văn Thôn, đứng ở dưới chân núi Tiêu Hoàng nhìn thấy rõ, dân chúng An Em Á đều ào ào từ trong biệt thự nhỏ đi ra. Đứng bên cạnh một chỗ suối nước, quan sát phong cảnh bốn phía, nhìn qua không có mảy may không thích ứng, thấy thế Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều để ý tới. Mà lập tức đi tới nhà lầu kim loại, ở tầng 4 và tầng 5, là một gian phòng bệnh sạch sẽ, bên cạnh mỗi một cái giường đều có đặt một ma văn cố định tính chất đặc biệt. Tiện lợi để cố định ma văn phân liệt, gần như ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới bước vào hành lang, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy hai gã hộ sĩ một thân áo trắng, vội vàng xuất hiện bên cạnh Tiêu Hoàng, trong đó một người chính là Trung Tiểu Kỳ, cũng chính là bạn tình của tên mập trắng, Tiêu trưởng quan. Trung hộ sĩ đứng trước mặt Tiêu Hoàng, cười cười chào, như thế nào, đến thăm tên mập trắng à? Tiêu Hoàng đồng dạng biểu tình thoải mái hỏi, đúng vậy, mập mạp kia càng ngày càng không thành thật, ta phải quản giáo hắn nghiêm khắc mới được. Trung Tiểu Kỳ mím môi nói, không hề cố kỵ chút nào, dù sao quen thuộc với Tiêu Hoàng đã không phải là bình thường. Còn có cái này, trưởng quan, đây là tư liệu chúng ta chỉnh lý lại về tổn thương tứ chi của các binh sĩ bối la, đồng thời sắp xếp thứ tự trị liệu cho họ. Một hộ sĩ khác nói xong, đặt một xấp tư liệu trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chỉ đơn giản lật xem một chút, rồi phân phó một vài thứ cho Trung Tiểu Kỳ cùng với một hộ sĩ khác. Rồi cho nhóm 15 binh sĩ bối la đầu tiên, có thể tiến vào phòng bệnh. Theo 15 binh sĩ bối la đi vào phòng bệnh, mỗi người biểu tình cũng không giống nhau, có người là hưng phấn, có người là tò mò, có người là thấp thông không yên. Về phần Tiêu Hoàng hoàn toàn không quan tâm tới, thật cẩn thận đặt ống nghiệm cố định ở trên bàn gỗ có bánh xe lăn. Rồi chậm rãi ngồi bên cạnh giường số 1 nhìn xem tư liệu. Lại thông qua hỏi người binh sĩ bối la trước mắt này thẩm tra đối chiếu một chút. Sau đó Tiêu Hoàng dứt khoát cắt bỏ lớp da cổ tay giả của binh sĩ bối la này. Bắt đầu tháo dở ma văn chi giả, không thể phủ nhận, đối với ma văn chi giả, những binh sĩ bối la trí tàn này, đều có đầy dẫy cảm tình, ở trong mắt bọn họ. không có nó chính mình chỉ là một phế nhân, không cần lo lắng gì cả, lùi một vạn bước mà nói, cho dù không thành công ta có thể làm lại cho ngươi như cũ. Tiêu Hoàng tự nhiên có thể nhìn ra được nỗi âu lo của tên binh sĩ Bối La trước mắt, liền an ủi một tiếng, sau đó bắt đầu ở phía trên tứ chi gãy, tiêm vào tế bào tái sinh, lại kích hoạt dược văn kích hoạt, tiếp theo liền cố định một cái dược văn phân liệt, khởi động nhắm ngay chỗ cổ tay gãy, sau đó liền không hề quản tới nữa, mà đi tới tên binh sĩ Bối La thứ hai bên cạnh. Bắt đầu tháo dở ma văn chi giả, đại khái chỉ trôi qua thời gian 10 phút, lại nhìn chỗ cổ tay gãy của binh sĩ giường số 1. Đã bắt đầu từng chút một mọc ra, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trung hộ sĩ, cùng với các binh sĩ Bối La khác bên trong phòng bệnh. Ánh mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, tuy rằng bọn họ đã biết Tiêu Hoàng có nắm chắc thành công, nhưng khi thực sự tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật khó tin. Bọn họ biết rất rõ rằng, cái kỹ thuật này rốt cuộc có ý nghĩa gì, Tiêu Hoàng cũng không hề để ý tới. Tháo dở xong ma văn chi giả của tên binh sĩ trước mắt, liền trước sau như một cây tế bào tái sinh, kích hoạt, sau đó khởi động dược văn phân liệt, đại khái thời gian chỉ trôi qua không đến một giờ, lại nhìn 15 tên binh sĩ Bối La, tứ chi gãy đều mọc ra, chỉ có điều là tứ chi mới có chút tê dại và chưa linh hoạt. Tuy nhiên dù vậy, trên mặt mỗi một tên binh sĩ Bối La vẫn lộ ra rào rạt mừng rỡ và hưng phấn vô tận. Đúng vậy, ma văn chi giả quả thật rất tiện dụng, nhưng sao có thể tốt bằng chân tay thực sự của mình chứ? Nhất là cái loại xúc cảm rõ rệt này, là ma văn chi giả không thể bằng được. Không hề nghi ngờ, những binh sĩ Bối La này lại một lần nữa thiếu Tiêu Hoàng một mối nhân tình lớn. Chương 613, lễ trọng, trở về tiến hành luyện tập đơn giản thích ứng, vài ngày sau, cơ bản các ngươi có thể phục hồi như cũ, hơn nữa ta đã vì các ngươi chuẩn bị hoàn thiện kế hoạch bổ sung dinh dưỡng. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng phất tay áo, ý bảo nhóm đầu tiên binh sĩ Bối La có thể rời đi, cùng ý bảo nhóm binh sĩ Bối La thứ hai tiến vào. Ngay tại thời điểm Tiêu Hoàng bận rộn trị liệu những binh sĩ Bối La này, bỗng nhiên, ma văn thông tin Tiêu Hoàng truyền đến một tràng chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Vinh Trạch. Vinh Trạch chuyện gì? Khởi động dược văn phân liệt trước mắt, nhắm ngay miệng vết thương gãy của binh sĩ Bối La. Tiêu Hoàng mới tiếp nổi ma văn thông tin, nhẹ giọng hỏi, lão bản, áo thất chủ soái triệu tập tới binh sĩ trí tàn. 500 người đã đến Vĩnh Ngạn Tinh, xin hỏi nên an bài bọn họ như thế nào? Vinh Trạch nhẹ giọng hỏi Tiêu Hoàng, chiêu đãi cho tốt một chút, đồng thời chuyển bọn họ đến Tiểu Vân Thôn. Tiêu Hoàng nhẹ giọng phân phó rồi cắt liên lạc. Sau đó tiếp tục một khắc không ngừng, đi tới trước mặt tên binh sĩ Bối La tiếp theo, suốt một buổi sáng đã có 60 tên binh sĩ Bối La trị liệu hoàn thành. Khi tới chính ngọ, Tiêu Hoàng chuẩn bị đi tới nhà ăn ăn cơm, liền nhìn thấy một chiếc ma văn hạm vận chuyển hành khách lướt qua trên đỉnh đầu, tiếp theo chậm rãi hạ xuống bên trong căn cứ quân sự Tiểu Vân. Nhìn thấy một màn như vậy, tự nhiên Tiêu Hoàng biết rằng, đây là tàn binh của Áo Thác đưa tới đã chuyển tới nơi. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng tự nhiên không dám chậm trễ, liền khởi động lưu văn, vội vàng đi tới hướng căn cứ quân sự Tiểu Vân chỉ cách một ngọn núi. Khi Tiêu Hoàng bay tới căn cứ quân sự Tiểu Vân, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy bên cạnh ma văn hạm vận chuyển hành khách. Cáng, xe lăn tùy ý có thể thấy được, phóng mắt nhìn tới vô cùng thê thảm, trên cơ bản nói đúng như thế, trạng huống tốt nhất cũng là thiếu một cánh tay, mà thảm nhất là tứ chi đều không có, đây là tinh binh cường tướng trong miệng Áo Thác à, hay nói giỡn rồi chứ? Tiêu Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trị liệu cho những người này không thể phủ nhận, phải gặp một ít trắc trở, không kèm được. Tiêu Hoàng bày ra một bộ dáng nghiêm trọng, tiếp theo khẽ thở dài một cái, rồi kiên trì đi tới hướng 500 người kia. Trong thâm tâm Tiêu Hoàng phi thường rất rõ ràng, trị liệu 500 người này, so với 1.000 tên binh sĩ Bối La còn phiền toái hơn rất nhiều. Bởi vì chỉ là cắt đoạn một bộ phận tứ chi, trực tiếp trị liệu là xong, nhưng tứ chi đều không có chính là cần một chu kỳ rất dài. Cần trị liệu, đồng thời còn cần tiến hành dinh dưỡng bổ sung từng giai đoạn. Theo Tiêu Hoàng không ngừng đi vào, thời điểm này Tiêu Hoàng đột nhiên cảm nhận được một bầu không khí trầm trọng. Một loại khí thế cường đại và áp lực dung hợp cùng một chỗ, thậm chí đến mức làm cho Tiêu Hoàng có chút không thở nổi. Có cảm giác như vậy, gần như trước nay Tiêu Hoàng chưa từng gặp qua loại cảm thụ phi thường phức tạp này. Đồng dạng thời điểm này, những tàn binh tự nhiên cũng nhìn thấy bóng Tiêu Hoàng, không kèm được trên những gương mặt như cho tàn, ẩn ẩn hiện lên một tia hy vọng, Áo Thác hiện tại là bộ dáng gì, bọn họ tự nhiên nhìn thấy qua, trên cơ bản còn không có người nào dám hoài nghi kỹ thuật tái sinh của Tiêu Hoàng nắm giữ. Thấy Tiêu Hoàng đi vào trước mặt mình, mọi người liền soát soát đồng loạt ngừng động tác trên tay. Mà những người này, một số cũng đều là hình thù kỳ quái, có loại thân tàn kiên nghị của Áo Thác, cũng có loại hình dáng râu tóc rối bù dường như cam chịu suy sút trầm trọng. Phần lớn tuổi tác đều trong khoảng 30 đến 50 tuổi. Thân mặc thường phục, nhìn thấy tình hình như vậy, Tiêu Hoàng cũng không có quá bất ngờ, tận khả năng bày ra một bộ dáng bình thản. Tiêu đại sư, đây là tư liệu và danh sách những người này, mời ngài xem qua. Đúng lúc này, một nữ nhân qua tuổi 30, mặc một thân quân trang gia đô đế quốc, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng giọng điệu cung kính nói, phía trên bả vai đeo quân hàm trung tá, nàng tên là An Lâm, là bí thư của Áo Thác, cũng là người Áo Thác tương đối tín nhiệm, cả người tướng mạo bình thường, nhưng khí chất hơn người. Tiêu Hoàng hơi đánh giá một chút An Lâm, tiện tay tiếp nhận sấp văn kiện An Lâm đưa qua, cũng tính tùy ý lật xem một chút, nhưng mà ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới mở sấp văn kiện ra, sắc mặt không kiềm được hơi biến đổi. Trang đầu tiên sấp văn kiện là tư liệu của Tác Phổ. 39 tuổi, thực lực đại ngự sư cấp 3, đại ngự sư cấp 3, nói không khoa trương chút nào, nhìn thấy cấp bậc như vậy, Tiêu Hoàng không kiềm được hơi biến sắc, bên trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, cái tên Tác Phổ này, Áo Thoát từng nhắc đi nhắc lại với Tiêu Hoàng, tự nhiên khắc sâu ấn tượng với Tiêu Hoàng, nhưng tuyệt đối hắn không nghĩ tới, người kia lại đạt tới đại ngự sư cấp 3 biến thái. Đây tuyệt đối có thể xưng là một thủ hạ biến thái nhất Tiêu Hoàng từng tiếp xúc, mà trọng yếu hơn là, 10 năm trước lại chiến công hiển hách, từng đảm nhiệm quan tổng chỉ huy không chiến đệ nhất của Gia Đô Đế Quốc, dưới quyền quản hạt 5.000 chiếc ma văn chiến đấu cơ, từng sáng tạo chiến tích huy hoàng đánh rơi 1.333 chiếc máy bay địch, bản thân không tổn thất, sau được Áo Thác phát hiện, đề bạt làm trợ thủ thứ nhất của Hồng Y chủ soái, trước khi bị buộc phải xuất ngũ là quân hàm thượng tướng, năng lực chỉ huy chắc tuyệt, ngự lực cấp bậc siêu quần, đây tuyệt đối là một bảo bối cực lớn đây, chỉ mới một cái tên Tác Phổ, có thể nói đã khiến cho Tiêu Hoàng giật mình. Nhưng khi Tiêu Hoàng lật tới trang thứ hai, lại kinh ngạc phát hiện, vẫn là một nhân vật cấp bậc đại ngự sư, hơn nữa là đại ngự sư cấp 2, lật tiếp mấy trang, lại là cấp bậc đại ngự sư, dĩ nhiên là đại ngự sư cấp 4, không thể phủ nhận, thời điểm này, Tiêu Hoàng thật sự có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy da đầu bắt đầu run lên, trái tim bắt đầu đập thình thịch không ngừng, ước chừng lật qua 12 trang, mới xuất hiện nhân vật thứ nhất là ngự sư cấp 5. Điều này cũng không có gì kỳ quái, nhóm người thứ nhất trên cơ bản đều là có thiên ti vạn lũ liên hệ với Áo Thác. Thử nghĩ một chút, người có thể có liên hệ với Áo Thác, có thể là hạng người bình thường sao? Trên thực tế, trong 500 người này, ngày xưa quân hàm thấp nhất cũng là thiếu tướng, trình độ ngự sư đều là cấp 3 hiếm thấy, là tinh hoa trong quân đội của Gia Đô Đế Quốc. Chỉ có điều, những tinh hoa này đã bị tổn thương, hơn nữa rất nghiêm trọng, nói không khoa trương chút nào, những người này nhìn như đã phế bỏ, nhưng quả thật đây là Áo Thác cấp một phần lễ trọng cho Tiêu Hoàng. Chính là 12 nhân vật cấp bậc đại ngự sư đủ để không cần nói gì thêm. Khó trách trước kia Áo Thác từng nói qua, phải đối xử tử tế với họ, thì ra là thế, chỉ cần có bọn họ, không thể phủ nhận, lật đổ vệ đội thánh vực đã không còn là chuyện thần thoại hoang đường. Đại khái xem qua một lần tất cả tư liệu, Tiêu Hoàng mới ngẩng đầu lên, nhìn 500 vị tinh hoa của Gia Đô Đế Quốc ngày xưa. Tiêu đại sư, chừng nào thì ngài trị liệu thương thế cho chúng ta, nếu không thể trị liệu ngài cứ cho ta một cái chết thống khoái. Một gã nam nhân nằm trên táng, tứ chi cũng không còn, bỗng nhiên lên tiếng nói, hiển nhiên giờ phút này hắn phi thường thống khổ, ai tên là Tác Phổ? Tiêu Hoàng cũng không có để ý tới lời nói của nam nhân kia. Xếp sắp tư liệu lại, thần sắc bình thản hỏi, giọng điệu cũng không có mảy may khách sáo, càng không có cái gọi là yếu thế, chính là ta, nam nhân không còn tứ chỉ vừa rồi kia lên tiếng đáp lại. Thấy người này trả lời như thế, Tiêu Hoàng không hề quan tâm tới, chỉ liếc mắt nhìn thành viên Thích Khách Minh chạy tới, khẽ phất tay áo, ý bảo chuyển những người này vào một tòa lầu trong Tiểu Vân Thôn. Này, Tiêu đại sư, vì sao ngài không trả lời, nói cho ta biết, ta còn có thể cứu chữa được không? Không được thì xin ngài giết chết ta đi, cảm ơn nhiều, Tác Phổ nằm trên táng, truy hỏi, hiển nhiên 10 năm nay, không có lúc nào là hắn không ở trong vô tận thống khổ. Những người khác cũng như thế, ánh mắt không chớp nhìn Tiêu Hoàng mong chờ câu trả lời. Đi theo những người áo trắng này đi, đây là mệnh lệnh, cãi lời các người có thể xoay người đi về, ta sẽ không ngăn cản. Tiêu Hoàng hơi tăng cao giọng nói, bởi vì Tiêu Hoàng biết rõ rằng, những người này tùy tiện lấy ra một người đều là tướng quân ngày xưa. Nếu không lợi dụng thời điểm này hoàn toàn hàng phục bọn họ. Về sau có thể hắn không chỉ huy được bọn họ, thấy ánh mắt Tiêu Hoàng lạnh xuống, lại nghĩ tới bộ dáng của Áo Thác hiện giờ, những người này mới hơi cúi người trước Tiêu Hoàng, để mặc cho thành viên Thích Khách Minh nâng táng, đẩy xe lăn từng chút đi tới hướng tòa nhà lầu khác trong Tiểu Vân Thôn. Nếu Tiêu đại sư đã tiếp nhận, như vậy nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, sau này gặp lại. An Lâm nhìn theo 500 người kia càng lúc càng xa, liền chào Tiêu Hoàng một cái theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội, nhẹ giọng nói, bên trong giọng nói đậm mùi chức nghiệp, không có lẫn lộn chút tình cảm ở trong đó. Từng chữ từng câu chuẩn xác truyền vào tai Tiêu Hoàng, đang giữa trưa, đúng giờ cơm trưa, không bằng An Lâm tiểu thư ăn xong cơm trưa rồi đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, trong lời nói vẫn tràn ngập khách sáo, đa tạ ý tốt của Tiêu đại sư, tuy nhiên, ta còn có nhiệm vụ trong người, không tiện ở lâu, An Lâm phi thường uyển chuyển từ chối khéo léo và ngắn gọn. Vậy sau này gặp lại, một đường vất vả cho tiểu thư. Tiêu Hoàng cũng không có quấy rầy quá nhiều, hữu hảo vươn tay nhẹ bắt tay An Lâm một cái, liền nói lời từ biệt nhau. Vài phút sau, Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách liền chậm rãi xuất phát. Tiếp theo biến mất ở phía chân trời, thẳng đến Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách hoàn toàn biến mất không thấy. Tiêu Hoàng mới xoay người đi tới nhà ăn, đồng thời thông qua Ma Văn thông tin, phân phó cho Ngả Nhĩ Văn bọn họ, chăm sóc cẩn thận những tàn binh Gia Đô kia, đồng thời cho kiểm tra đo lường toàn diện thân thể bọn họ. vô cùng đơn giản, ăn một ít cơm trưa, Tiêu Hoàng liền tiếp tục quay lại bên trong nhà lầu kim loại số 1. Tiếp tục tiến hành trị liệu cho binh sĩ Bối La, tốc độ đại khái là 1 tiếng 15 người, Trung Tiểu Kỳ cùng một hộ sĩ khác, thì giống như hai con bồ câu trắng, nhẹ nhàng bay múa bên cạnh Tiêu Hoàng, đảm nhiệm trợ thủ điều trị của Tiêu Hoàng, bởi vì lúc trước đã từng làm trợ thủ điều trị của Tiêu Hoàng. Bởi vậy ba người phối hợp phi thường ăn ý, thẳng đến 7 giờ tối, Tiêu Hoàng bận rộn cả ngày, rốt cục thành công chữa trị cho 150 binh sĩ Bối La. Dự tính tới thời điểm này ngày mai, 300 binh sĩ Bối La sẽ toàn bộ hoàn thành chữa trị. Theo một nhóm binh sĩ Bối La cuối cùng hôm nay rời đi, Tiêu Hoàng mới thật cẩn thận gờ xuống 15 cái dược văn phân liệt. Đồng thời, thời điểm này màn đêm cũng đã buông xuống, tùy tiện ăn hai cái bánh bao một cây lạp xưởng, Tiêu Hoàng lại giống như con quay bình thường, ngựa không dừng vó, chạy tới tòa lầu kim loại số 2, nơi đó đúng là chỗ 500 tàn binh tạm thời ngủ lại. Tiến vào đại sảnh lầu 1, Tiêu Hoàng lại lần nữa cảm nhận được bầu không khí áp lực trầm trọng kia. Thậm chí còn có mùi rượu nhàn nhạt, đúng là ở bên trong một góc từ một người ngồi xe lăn. Tóc râu rối bời tản ra, chương 614, hiệp nghị quân tử, thấy Tiêu Hoàng dẫn theo Ngả Nhĩ Văn chậm rãi đi đến. Vốn tiếng rên nhẹ nhẹ thống khổ trong đại sảnh, lập tức tĩnh lặng lại, xoát xoát, mọi ánh mắt đều nhìn ngay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không nói gì, thần sắc bình thản, chắp tay sau lưng đi một vòng, bên trong đại sảnh, ánh mắt gần như đánh giá một lần trên người mỗi người. Nhưng thời điểm đi đến góc, liền chậm rãi vươn tay trực tiếp cầm lấy bình rượu của tàn binh ngồi trên xe lăn đang không ngừng rót vào miệng, tiếp theo tiện tay ném qua một bên, lại nhìn người tàn binh này theo bản năng muốn đi nhặt lại bình rượu của mình. Kết quả bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn vào hắn. Đúng là ánh mắt của Tiêu Hoàng, nếu uống nữa thì cút đi, trong lúc ta trị liệu, bên trong máu không cho phép chứa chất còn. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, chỉ có điều, bên trong giọng điệu có chứa vô tận lạnh giá, nhìn Tiêu Hoàng ánh mắt lạnh như băng, còn có giọng nói lạnh lẽo kia, người tàn binh này lập tức ngừng động tác, một loại cảm giác áp bách đột nhiên đánh úp lại hắn. Người tàn binh này tên là Liệt Nông, vốn ngày xưa là quan tổng chỉ huy tác chiến đổ bộ không gian của Gia Đô Đế Quốc. Quân hàm thượng tướng, đúng là tên đại ngự sư cấp 4 kia, nhìn thấy Liệt Nông ngừng động tác, Tiêu Hoàng liền không để ý tới nữa, mà chậm rãi đi tới một bên đại sảnh, lại một lần nữa quét mắt nhìn lướt qua tàn binh trước mắt. Mới mở miệng nói, ngày mốt các ngươi sẽ nhận trị liệu, vì thương thế bất đồng nên đợt trị liệu cũng dài ngắn không đồng nhất. Nhanh nhất là một ngày, chậm nhất dự tính cần thời gian nửa tháng. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, mọi người không có lên tiếng trả lời, chỉ đồng loạt rời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng. Đúng vậy, nơi này hầu hết cấp bậc ngự lực đều cao hơn so với Tiêu Hoàng, nhưng lại bắt đầu theo bản năng khuất phục, mặc dù bản thân bọn họ từng ở địa vị rất cao. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Tiêu Hoàng có thể mang lại cho bọn họ niềm hy vọng tân sinh. Cùng với nói thời điểm này Tiêu Hoàng ở trong mắt bọn họ là dược sư sâu không lường được, còn không bằng nói là chúa cứu thể cứu độ bọn họ. Nhưng, ta có một điều kiện, chính là ta trị liệu cho các ngươi, còn các ngươi phải phục vụ 1 năm cho ta. 1 năm này, các ngươi cần vô điều kiện nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của ta, cũng có thể gặp phải hy sinh. Sau 1 năm, các ngươi có thể tự mình lựa chọn lưu lại, hay rời đi, truy tìm cuộc sống khác. Đương nhiên ta sẽ không tiến hành bất kỳ hiệp nghị ước thúc gì. Hoàn toàn là lời nói quân tử, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn, lưu lại tiến vào quy trình trị liệu, hay rời đi tùy tiện. Tiêu Hoàng chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc, nói rõ từng một chữ từng câu một, lại nhìn bên trong phòng khách mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không người nào lựa chọn rời đi, đây là một loại chấp nhận. Trên thực tế, Tiêu Hoàng đưa ra điều kiện cũng rất công bằng, sau khi được tân sinh phải thay Tiêu Hoàng bán mạng 1 năm. Sau đó có thể tự mình lựa chọn, khôi phục tự do. Trôi qua 10 phút, không người nào trả lời, cũng không có người nào rời đi, biểu hiện này cũng là một loại ngầm chấp nhận, nếu không người nào rời đi, như vậy hiệp nghị giữa ta và các ngươi hiện tại bắt đầu có hiệu lực, mà mọi người các ngươi cũng đang tiến vào trong quy trình trị liệu. Nhớ kỹ, trong thời gian này, không được có bất luận kẻ nào uống rượu, cùng với ăn một ít thực vật có tinh kích thích, bao gồm thuốc lá, dùng bổ dưỡng nhẹ là việc chính. Tiêu Hoàng tiếp theo phân phó, hiểu rõ, tuân mệnh. Ngồi trên trường kỳ hay là xe lăn, mọi người đều nhẹ giọng đáp lại, trả lời như vậy, tuy rằng đơn giản nhưng không thể phủ nhận, cũng là một loại thần phục. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng lại đơn giản nhắc nhở một số việc, rồi chậm rãi đi tới trước mặt Tác Phổ nằm trên táng. Sau đó tiện tay cầm lấy báo cáo bệnh tình của Tác Phổ. Cơ năng thân thể so với tên cả ngày say rượu kia mà nói tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân không gì khác là Tác Phổ này có muốn uống rượu. Nếu muốn qua chén tự mình cũng không có khả năng làm được. Trước đó hắn luôn ở trong trại An Dương sĩ quan cao cấp quân sự của Gia Đô Đế Quốc kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, đối với tướng quân bị thương của Gia Đô Đế Quốc, Tác Phổ được đãi ngộ còn là phi thường không tệ, có hộ sĩ chuyên môn chăm sóc 24 giờ một ngày. Duy trì thực vật, cơ năng thân thể đều là nổi trội xuất sắc nhất của Gia Đô Đế Quốc. Chỉ vì hết thảy thứ này ở trong mắt Tác Phổ không có chút tốt đẹp gì đáng nói. Hắn có cảm giác rõ ràng nhất, đó là suốt 10 năm chính mình giống như con rối gỗ, để mặc cho người ta bài bố, không hề có đường phản kháng. Thấy Tiêu Hoàng một thân trang phục màu xám, lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình, Tác Phổ lại trở nên bất an lên tiếng, "Thỉnh ngài cứu ta thật sự sắp không thể chịu đựng được nữa." "Tiêu đại sư," lần này, thanh âm Tác Phổ rõ ràng có chứa vô tận khẩn cầu. Thử nghĩ một chút, suốt thời gian 10 năm tứ chỉ đều không còn, không thể nghi ngờ chính là một sự dày vò tàn khốc. Tiêu Hoàng không có lập tức đáp lại, lật xem một lần báo cáo bệnh tình, mới từ trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua Tác Phổ, "Cơ năng thân thể của ngươi coi như không tệ, còn một chút thời gian, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi làm người đầu tiên tiến hành một lần trị liệu đi." Tiêu Hoàng ít nhiều có thể hiểu được cảm nhận của Tác Phổ. Không thể phủ nhận, hiện tại ngay cả Tiêu Hoàng nhìn Tác Phổ đều cảm thấy khó chịu thay hắn. "Thật vậy sao? Vậy đa tạ Tiêu đại sư." "Đa tạ." Tác Phổ nghe nói như thế, không kềm được trên gương mặt phấn khởi hiện lên một chút ánh sáng. Vội vàng nói, những người khác nghe nói như thế, cũng không nói gì, Tác Phổ bọn họ tự nhiên nhận biết, thậm chí có người còn là người quen cũ, hiện tại bọn họ nhìn hình dáng của Tác Phổ trở thành như thế, đều thay Tác Phổ cảm thấy khó chịu. Tiếp theo Tiêu Hoàng cũng không có nói thêm gì nữa, tùy tiện tìm một ghế dựa ngồi xuống, cởi áo khoác trên người Tác Phổ, quan sát một chút chỗ gãy cánh tay phải, trên cơ bản chính là đứt tiện, về phần những người khác trong phòng, đều đã rời ánh mắt chằm chằm theo dõi mọi động tác của Tiêu Hoàng. Bên trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ tò mò, thấy thế Tiêu Hoàng cũng không hề để ý tới, quan sát tỉ mỉ chừng 2 phút, liền sử dụng ma văn tiêu độc, chiếu xạ một chút ở chỗ chi gãy, rồi từ trong ống nghiệm, lấy ra một quả tế bào tái sinh, cấy vào chỗ chi gãy của Tác Phổ. Thời điểm này, chính Tác Phổ cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc là một loại cảm thụ như thế nào. Chờ đợi, không yên, sầu não dường như cũng đan xen vào một chỗ, có thể nói, cho tới bây giờ đã tuyệt vọng suốt 10 năm, Tác Phổ cũng không thể tin được mình lại có một ngày hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế, ở Tác Phổ xem ra cho dù là chính mình có một cái cánh tay năng động, cũng tốt hơn gấp 10 so với hiện tại, nhìn thấy biểu tình lúc này của Tác Phổ, Tiêu Hoàng như trước không có để ý, lần này Tiêu Hoàng trước thời hạn trị liệu cho Tác Phổ. Một là thương hại, hai là tứ chi Tác Phổ hoàn toàn không có, chu kỳ trị liệu quá dài, bởi vậy chỉ có dẫn đầu trị liệu mới có thể khôi phục trong thời gian nhanh nhất. Kích hoạt phục chế cơ nhân cho Tác Phổ xong, Tiêu Hoàng liền khởi động dược văn phân liệt, trong nháy mắt một chùm tia sáng màu xanh biếc liền bắn vào chỗ chi gãy của Tác Phổ. Nói không khoa trương chút nào, trải qua thời gian suốt một ngày chữa trị liệu, Tiêu Hoàng đối với những trình tự này đã quen thuộc sắp ói ra. Đại khái chỉ trôi qua thời gian 10 phút, mọi người trong phòng sắc mặt liền hơi biến đổi, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, chỗ vai phải gãy của Tác Phổ bắt đầu từng chút một mọc ra trắng mịn, đồng thời bắt đầu từng chút dài ra, cuối cùng các đốt xương vai toàn bộ mọc xong, tiếp theo là các đốt xương khuỷu tay, cùng với cổ tay, cuối cũng là hình dạng bàn tay từng chút một hình thành. Thời điểm này Tác Phổ cũng ngạc nhiên vui mừng cảm nhận được nguyên vốn phía bên bả vai phải trống rỗng, đột nhiên truyền đến một trận cảm giác ngứa ngứa, chi giác, giờ khắc này Tác Phổ lại một lần nữa cảm nhận được cánh tay phải truyền chi giác tới đại não. Cố quay đầu nhìn, Tác Phổ đã có thể nhìn thấy rành rành cánh tay phải trắng mịn đã mọc ra. Đồng thời dần dần thành hình, năm ngón tay quen thuộc của mình mà có chút xa lạ. Có thể phân biệt rõ ràng, không kềm được trên gương mặt tuyệt vọng của Tác Phổ hiện lên một chút hy vọng. Một chút sầu não, không thể nghi ngờ giờ khắc này hắn sẽ một lần nữa phục hồi như cũ, đều không phải là hy vọng xa vời. Lại nhìn những người khác bên trong đại sảnh, nhìn thấy cánh tay Tác Phổ mọc ra, trên mặt đồng dạng hiện lên một chút kinh hãi, ngay sau đó là vô tận hy vọng, chính cái gọi là mắt thấy là thực, tai nghe là giả. Khi tận mắt nhìn cánh tay của Tác Phổ mọc ra, mọi người đối với kỹ thuật của Tiêu Hoàng đã sinh ra đủ tin phục, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng giờ khắc này cũng tràn ngập vô tận cung kính. Loại cung kính này cũng không phải áp bách mà đến, mà là phát ra từ đáy lòng, ước chừng trải qua thời gian một giờ, cánh tay phải Tác Phổ xem như đã hoàn toàn định hình. Tái sinh xong, tốt lắm, hiện tại có thể thử hoạt động cánh tay phải của ngươi. Thu hồi dược văn phân liệt, Tiêu Hoàng nhẹ giọng thoải mái nói, Tác Phổ không có lên tiếng trả lời, ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Hoàng một cái, rồi chuyển xuống cánh tay phải mới mọc ra của mình, tiếp theo tận khả năng điều động nó, giật giật, kết quả giống nhau như đúc tình hình lúc trước của áo thác. Đầu ngón tay chính là hơi hơi gấp khúc một chút, nhìn qua cũng không linh hoạt lắm, nhưng dù vậy, Tác Phổ vẫn cảm nhận được vô tận hưng phấn. Suốt 10 năm, cảm giác này dường như chỉ có ở trong mộng Tác Phổ mới xuất hiện. Cảm ơn, Tiêu đại sư, Tác Phổ nhìn về phía Tiêu Hoàng, tràn ngập cảm kích nói, không cần tạ ơn, chúng ta đã nói trước, đây chính là trao đổi công bằng mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta, không nên tạ ơn ta, phải đi tạ ơn áo thác đi, hắn nói tốt rất nhiều về ngươi đó. Tiêu Hoàng như trước giọng điệu bình thản nói, tiếp theo liền lấy ra một cuộn băng gạc, cuốn lấy cánh tay Tác Phổ, sau đó lại cho Tác Phổ dùng một quả văn đan bổ huyết và một quả văn đan dinh dưỡng. Chủ yếu là bổ sung chất vôi và chất đạm, hiện tại ngươi sẽ cảm giác ít nhiều có chút không thích ứng. Luyện tập nhiều một chút, mấy giờ sau, ngón tay sẽ khôi phục linh hoạt cơ bản. Tiêu Hoàng tiếp theo dặn dò, sau đó tiện tay lấy ra một quả táo, đặt trong lòng bàn tay phải mới tái sinh của Tác Phổ. Đồng dạng thời điểm này, một loại cảm giác trơn trợt, lạnh băng băng trong nháy mắt theo cánh tay Tác Phổ truyền lên đầu. có cảm giác như vậy, Tác Phổ đã rất lâu không có nếm thử, không kèm được trên mặt vẻ động dung quá nặng, một nỗi chua xót áp chế trong lòng đã lâu đột nhiên đánh úp lại. Không khỏi làm cho hốc mắt Tác Phổ có chút ửng đỏ. Chỉ cần có một cái cánh tay như vậy, không thể nghi ngờ đã tuyên cáo, Tác Phổ không hề giống như dĩ vãng chỉ là một con rối gỗ không hề có năng lực phản kháng. Tiếp theo, Tiêu Hoàng không có nói thêm gì, thu thập xong túi hành trang tùy thân, liền dưới ánh mắt kính phúc của mọi người, mang theo Ngả Nhĩ Văn đi ra ngoài, đồng thời vài tên hộ sĩ đi theo hạm vận chuyển hành khách tới đây cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Trước mắt, an bài phòng nghỉ ngơi cho những người này. Chương 615, mục tiêu tiếp theo, rời lầu, Tiêu Hoàng từ biệt Ngả Nhĩ Văn, một mình đi tới khe nứt không gian tổng bộ tập đoàn thợ săn. Nhưng lúc này, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng rung lên, người gọi là Vinh Trạch. Sáng nay Vinh Trạch đại biểu cái gọi là Thượng Chi Tự Do Quốc và quân đội Gia Đô chính thức tiến hành đàm phán thu mua tàu Phổ Hưu Tư. Vinh Trạch, tiến hành đàm phán sao rồi? Bấm nghe, Tiêu Hoàng hỏi trước, ông chủ, còn sao chứ, ngài đã thương lượng trước với Áo Thác, đàm phán còn không thông qua hay sao? Bác Sơn đã giao nộp 30 triệu kim tệ, bây giờ tàu Phổ Hưu Tư chính thức thuộc về chúng ta. Về phần 11.000 hạm viên cùng thuộc chúng ta, nhưng bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải toàn quyền phụ trách mọi thứ cho bọn họ. Bao gồm tiền lương, ăn ở đi lại, Gia Đô Đế Quốc sẽ đình chỉ tiếp tế, đồng thời Gia Đô Đế Quốc cũng cho phép chúng ta tiến hành sửa chữa ở trong Gia Đô Đế Quốc. Nhưng mà chúng ta phải tự tìm công nhân và nhân viên kỹ thuật. Vinh Trạch báo cáo rõ ràng, cũng cung cấp tất cả tư liệu về tàu Phổ Hưu Tư truyền cho Tiêu Hoàng. Ngày mai phái ra 10 chiếc hạm vận tải, bắt đầu chuyên dùng vận chuyển hàng cung cấp cho tàu Phổ Hưu Tư. Báo cho hạm viên, tàu Phổ Hưu Tư sẽ tiến hành sửa chữa toàn diện, tiếp tục đưa vào chiến đấu, hơn nữa cam đoan không là địch với Gia Đô Đế Quốc. Tranh thủ đưa hạm viên đến Vĩnh Ngạn Tinh, không nắm giữ được tàu Phổ Hưu Tư, thật không yên tâm, Tiêu Hoàng dặn dò, mới tắt máy, khoảng 10 phút sau, Tiêu Hoàng quay về nhà, mở ra tư liệu tàu Phổ Hưu Tư do Vinh Trạch gửi tới. Trên hình ảnh, tàu Phổ Hưu Tư dài 7.000 m, rõ ràng là một con quái vật khổng lồ, thân hạm màu hồng nâu, nhìn chính diện như hình thang không quy tắc, hai bên có 20 cửa thả chiến đấu cơ ma văn, cùng với 50 ổ bắn phi đạn ma văn, ngoài ra còn có ngăn cản chùm tia sáng tự vệ. Có thể chở 7.000 máy bay không người lái, 1.000 chiến đấu cơ ma văn, cũng là sức chiến đấu chủ yếu của tàu Phổ Hưu Tư. Nhưng mà bây giờ thân hạm hơi rách nát, lủng lỗ chỗ, một phần động cơ ma văn chính còn có lỗ thủng lớn. Rõ ràng là bị phi đạn ma văn bắn phá, nhưng nhìn chỉnh thể, coi như không tệ, chỉ là sửa chữa xong, tối thiểu cùng phải 100 triệu kim tệ. Cái này không phải là con số nhỏ, dưới màn hình là số liệu chi tiết và hiện trạng của tàu Phổ Hưu Tư. Lúc này tàu Phổ Hưu Tư đang ở gần Hương Sư Tinh, ở gần trung tâm Gia Đô Đế Quốc. Giống như vương phi bị biếm vào lãnh cung, cô đơn neo giữa không gian bao la, bên trên hạm là những ngọn đèn màu lam yếu ớt, như một con quái vật sắt thép khổng lồ, phần lớn công năng bên trong bị hư hại, nhìn bản đồ không gian Gia Đô Đế Quốc, Tiêu Hoàng suy nghĩ nửa tiếng, mới nói với Vinh Trạch, đưa tàu Phổ Hưu Tư từ gần Hương Sư Tinh, chạy tới gần Liệp Lang Tinh mặc kệ là cách Vĩnh Ngạn Tinh hay Ngự Phu Tinh, đều chỉ có một ngày hành trình, khoảng cách này coi như gần, quan trọng hơn là nơi đó là hành tinh chuyên ngành công nghiệp nặng. Đi đến nơi đó, thông báo tuyển dụng nhân viên sửa chữa thân hạm hay chế tạo linh kiện cỡ lớn đều rất tiện lợi. Bây giờ tuy rằng thân hạm Phổ Hưu Tư bị hư hại nghiêm trọng, nhưng du hành không gian một khoảng cách cũng không có vấn đề. Tiếp theo, Tiêu Hoàng lại liên lạc với Mạc Hy, chủ yếu là điều động 20 triệu kim tệ từ tập đoàn Thiên Xà, làm tài chính đầu tư sửa chữa ban đầu tàu Phổ Hưu Tư. Xác định xong phương án sửa chữa bước đầu tàu Phổ Hưu Tư, Tiêu Hoàng lại chuyển mắt về Vĩnh Ngạn Tinh, dựa theo kế hoạch Tiêu Hoàng đặt ra, trước khi Phạm Cương Tinh tiến hành bổ nhiệm lại chức vụ, Vĩnh Ngạn Tinh phải hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Hoàng khống chế. Chỉ cần khống chế được Vĩnh Ngạn Tinh, kiềm chế Ngự Phu Tinh cũng không nói chơi. Tình thế phát triển đến bước này, mục tiêu tiếp theo của Tiêu Hoàng chính là tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng Vân. Nhưng Hoàng Mặc Lâm ông chủ tập đoàn Lăng Vân gừng càng già càng cay, đã liên hợp thành một chuỗi với tập đoàn Văn Sâm, điều này đập tan kế hoạch của Tiêu Hoàng, tạo thành một ít khó khăn. Sản nghiệp chủ yếu của tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng vẫn là chế tạo xe ma văn, xe chở hàng ma văn, những thứ có liên quan tới máy móc. Tuy rằng không phải lũng đoạn ở Vĩnh Ngạn Tinh, nhưng cũng chỉ chiếm cứ 70% thị trường Vĩnh Ngạn Tinh. Trên cơ bản xe ma văn chạy trên đường, từ xa xỉ xa hoa đến dạng kinh tế rẻ tiền, phần lớn đều có nhãn hiệu Lăng Vân. Đây là sản nghiệp trụ cột của tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng Vân, giống như xưởng sản xuất dược văn của gia tộc Đông Doanh. Dễ thấy muốn đánh ngã tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng Vân, xe ma văn chính là mấu chốt. Chế tạo xe ma văn đối với Tiêu Hoàng thật không phải chuyện gì khó, tập đoàn Thiên Xà có thể chế tạo ra ma văn khung máy móc. Xe ma văn tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, bởi vì quan hệ đi trước là chủ, người trên Vĩnh Ngạn Tinh hay Ngự Phu Tinh đã quen với nhãn hiệu xe ma văn Lăng Vân. Muốn thay đổi, phải đưa ra điều gì bất ngờ, hơn nữa là người ta không thể kháng cự, đồng thời căn cứ nhận thức về xe ma văn của Tiêu Hoàng. Hai yếu tố trung tâm của xe ma văn là thay đi bộ và khoe khoang. Làm công cụ thay đi bộ hay vận chuyển khoảng cách ngắn, Tính năng là một mặt, làm khoe khoang thì phải xa hoa như thế nào, xem ra chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn phi thường. Ngẫm nghĩ nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới lẩm bẩm, mà cái Tiêu Hoàng gọi là thủ đoạn phi thường, chính là hợp kim vi mễ, nghĩ thể. Tiêu Hoàng cầm lấy ma văn thông tin, cũng mặc kệ bây giờ là mấy giờ, gọi cho Vạn Nại. Vạn Nại là người xuất sắc nhất, cũng là người dẫn đầu 100 nhân viên công trình do tập đoàn Thiên Xà phái tới. Tiêu Hoàng cũng định giao toàn quyền kinh doanh công ty cơ giới thợ săn mới thành lập cho hắn. Lão đại, có chuyện gì thế? Trong ma văn thông tin nhanh chóng truyền ra tiếng nói lười biếng. Ngáp ngắn ngáp dài, Vạn Nại, người biết bao nhiêu về chế tạo xe ma văn? Tiêu Hoàng từ tốn hỏi, thứ đó hả, chế tạo rất đơn giản, nhưng muốn nổi bật, có đặc sắc, vậy thì không dễ, nhất là bây giờ, ai chẳng biết chế tạo xe ma văn là lãi to, chi phí mười mấy kim tệ liền bán được mấy trăm kim tệ. Vạn Nại hàm hồ trả lời, đang trong nửa mơ nửa tỉnh, bây giờ gần đêm khuya, mà Vạn Nại cũng không phải cú đêm, vậy sáng mai, người triệu tập 100 nhân viên kỹ thuật công trình tới. Chúng ta thảo luận một chút, Tiêu Hoàng nói, đã rõ, lão đại, Vạn Nại đáp ngay, trong lòng thổn thức không thôi, đã giờ này rồi, có chuyện sáng mai nói không được hay sao? Còn nữa, người tinh luyện hợp kim vi mễ, biết bao nhiêu? Tiêu Hoàng lại hỏi, kỳ thật Tiêu Hoàng hoàn toàn nắm giữ tinh luyện hợp kim vi mễ. Nhưng Tiêu Hoàng không có thời gian tự tinh luyện, thứ đó chỉ cần có hàn băng vạn năm, thì dễ nói thôi, Vạn Nại trả lời tiếp, vẫn còn cứ nửa mơ nửa tỉnh, được rồi, như vậy sáng mai ngươi thương lượng với Bắc Sơn, bảo hắn giúp ngươi chuẩn bị, sẵn sàng tinh luyện hợp kim vi mễ. Tiêu Hoàng căn dặn xong, mới tắt liên lạc, lấy ra cuốn sổ mới, bắt đầu viết vẽ trên đó, chủ yếu là cố nhớ lại hình dạng xe ma văn trước kia, và vẽ ma văn cần thiết cho xe. Tiêu Hoàng không thiếu kỹ thuật, tập đoàn Thiên Xà cũng không thiếu kỹ thuật, bởi vậy muốn làm cho xe ma văn đạt tới tính năng hơn người, hoàn toàn có thể được. Trên bản thiết kế, Tiêu Hoàng suy nghĩ nhiều nhất là nhu cầu của mọi người. Đó là mọi người thích loại xe gì, nhắm vào loại người nào, điều này rất mấu chốt, nếu không thiết kế xe ma văn bán ra, người ta không thích, thì trực tiếp đóng dấu có hoa không quả, thành sắt vụn. Một ngày sau, tập đoàn thợ săn như một cái máy móc khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Tiêu Hoàng cũng thế, nhảy xuống dây thừng, bắt đầu bận rộn như con quay. Nhưng khi Tiêu Hoàng chuẩn bị lấy ra tế bào tái sinh từ thằn lằn chăn nuôi, lại ngạc nhiên phát hiện Thương Luân đang nằm ngủ khò trên giường. Lúc Tiêu Hoàng đang ngủ, tính cảnh giác vẫn rất mạnh, nhưng vẫn không cảm nhận được Thương Luân xuất hiện, làm cho Tiêu Hoàng cảm giác một chút khó chịu, chỉ là khác với trước kia, bởi vì Tiêu Hoàng cảm nhận được Thương Luân luôn không gò bó có vẻ mệt mỏi hơn. Nhưng Tiêu Hoàng cũng không để ý, chỉ khẽ lắc đầu, bắt đầu tiếp tục lấy ra tế bào tái sinh. Nè, tiểu tử, bỗng nhiên Thương Luân kêu một tiếng, khiến người ta cảm giác quá sức mỏi mệt. Chuyện gì? Tiêu Hoàng quay đầu, khẽ hỏi, cho một viên văn đan bổ huyết nếm thử. Thương Luân nói, tiếp đó đưa một tay quấn toàng hạt ra, ngón tay dính chút bùn đất. Văn đan bổ huyết, sao ngươi lại muốn ăn thứ này? Tiêu Hoàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng lấy ra một viên văn đan bổ huyết đặt vào tay Thương Luân. Thương Luân không trả lời, trực tiếp nuốt xuống, liền nặng nề ngủ mất. Thấy Thương Luân như thế, Tiêu Hoàng có phần kỳ quái, hay là lo lắng, tuy rằng Tiêu Hoàng không có quá nhiều hảo cảm với lão già này, nhưng dù sao cũng coi như người quen. Tiêu Hoàng liền dùng ma văn kiểm tra thân thể, kiểm tra toàn diện thân thể cho Thương Luân, xem có phải bị thương hay sinh bệnh gì không, nhưng mà không kiểm tra thì không nói, vừa kiểm tra, kết quả dọa sốc Tiêu Hoàng, thông qua số liệu trả về từ ma văn kiểm tra, Tiêu Hoàng thấy được toái tim Thương Luân gần như không đập. Khoảng một phút mới đập một lần, máu trong người cũng chảy với tốc độ cực chậm. Chương 616, chuẩn bị kỹ càng, cái này còn là người hay sao? Tiêu Hoàng không khỏi hô lên, khó trách Tiêu Hoàng không cảm nhận được dấu hiệu Thương Luân xuất hiện. Trái tim, dòng máu hay ngự lực vận chuyển bình thường đều áp chế tới mức thấp nhất. Hành động không khác gì vật chết, không phải người, còn có thể nói chuyện với ngươi hay sao? Bỗng nhiên Thương Luân nói, sau đó quay người lại, không cần kiểm tra nữa, ta không sao, làm việc của ngươi đi. Thấy Thương Luân không lĩnh tình, Tiêu Hoàng bĩu môi, liền thu hồi ma văn kiểm tra thân thể, liền tiếp tục lấy ra tế bào tái sinh, sau đó vác ba lô rời nhà, đi vào thôn Tiểu Vân. Tiêu Hoàng bắt đầu một ngày điều trị mới, đối với công tác điều trị này, Tiêu Hoàng đã quá quen. Hơn nữa căn cứ quân sự Bối La phái tới 4 hộ sĩ trung tiểu kỳ hỗ trợ, cũng bớt sức hơn, đến 7 giờ tối, tất cả 300 binh lính Bối La đã được điều trị xong, tiến vào giai đoạn khôi phục, bởi vì không có loại tàn phế đầu óc, cộng thêm thần kinh vận động tay chân vẫn còn linh hoạt. Chỉ cần vài ngày nửa tháng là sẽ khôi hẳn, nhìn tay chân mới được tái sinh ra, tuy rằng tạm thời không linh hoạt như ma văn chi giả, nhưng xúc giác cực kỳ nhạy cảm, quan trọng hơn là sau này bọn họ đã không khác gì người thường. Nghĩ thể, 300 binh lính Bối La không khỏi hưng phấn không thôi.